sự đổi thay của nó. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó theo phản xạ nào đó anh ta quay lại nhìn tôi, mặc dù tôi đã chuẩn bị nhưng khi đối diện với anh ta như thế tôi vẫn có thể giữ bình tĩnh được. Trong tiềm thức tôi nắm thật chặt tay hắn, và chắc có lẽ hắn đã cảm thấy tôi đang lo sợ điều gì nên đã siết tay tôi lại, coi như muốn nói rằng bình tĩnh, có tao bên cạnh mày mà. Hít một hơi thật sâu tôi lấy lại bình tĩnh đi đến chỗ ba hắn, nở nụ cười thật tươi. Dạ con chào bác vẫn khỏe chứ ạ? Ta vẫn khỏe, cảm ơn con. Cô ngờ hai đứa yêu nhau thế mà lâu nay cô cho ta biết. Dạ tụi con muốn tạo bất ngờ cho bác đấy mà. Hai đứa này thật là... À mà để ta giới thiệu, đây là hai nhân vật chính của bữa tiệc này. Nói rồi ông quay sang anh ta và giới thiệu. Bà à, tụi con biết nhau rồi ạ, người này. Chị anh ta, học chung với An đó ba. Dạ đúng rồi đó, tụi con cũng nói chuyện nhiều lần rồi bác, và cũng rất hiểu nhau nữa chứ, phải cô anh Minh Dương, hot boy của trường. Làm sao mà cô quen cho được, phải nói là quá quen đi là đằng khác ấy chứ. Dạ đúng rồi chú, anh ta sau một hồi bần thần thì cũng giật mình ra mà trả lời. Mọi người nói chuyện cháu qua chỗ ba cháu một chút ạ, cô gái Linh Nhi kia lên tiếng. Và rời đi ngay sau đó. À, bác mượn người yêu con chút nhé. Nói rồi ba hắn kéo hắn đi giới thiệu với một số bạn làm ăn. Lúc này đây chỉ còn tôi và anh ta đứng đối diện nhau, anh ta lên tiếng. Cô ngờ cô cũng giỏi thật đấy, bắt cá những hai tay luôn cơ đấy. Tôi đã quá đề cao cô rồi, tưởng cô hiền lành ai dè. Hừ, nực cười thật đấy, anh thì hơn ai đâu, cũng một tay năm ngón một lần mấy em đấy thôi, tôi còn phải học hỏi anh nhiều đấy. Bị nói trúng tim đen a hát ta, cô còn lời nào để nói nên mang theo cục tức đi theo. À, mà khoan, từ bây giờ coi như tôi đá anh nhé. Bài cưng, tôi nghĩ nếu ở đây chỉ có mình tôi và anh ta thì tôi đã cào nát anh ta ra rồi cô chừng. Nhưng nói ra những lời nói ấy nó cũng cảm thấy đau lắm chứ, cái cảm giác bị người mà mình luôn tin yêu lừa dối thì. Đợi anh ta đi khuất tôi chạy ào ra ngoài và nước mắt tôi cố gắng kiềm chế đã cô giữ được mà rơi trên khuôn mặt tôi. Còn hắn thì gặp một số người bạn làm ăn với ba hắn quay lại, cô thấy tôi đâu nên hốt hoảng chạy đi xung quanh tìm kiếm, hắn nghĩ chắc tôi đi vào phòng vệ sinh nên đứng đợi trước lối đi vào, nhưng người hắn gặp cô phải tôi mà là anh ta. Liền thấy anh ta hắn lao đến đấm thật mạnh vào anh ta, vừa đánh hắn vừa nói. Mày là thằng khốn, mày dám lừa dối An, mày nên đi chết đi, An mà có chuyện gì mày chết với tao. Nói rồi hắn chạy ra ngoài và tìm kiếm, đang loay hoay thì hắn trông thấy một bóng dáng ngồi thụp bên lề đường. Cách trương,